Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, Chân Chính Thiên Kiêu. Lời này vừa nói ra, mọi người tại đây, sắc mặt đều là biến. Cái này rõ ràng nhất khiêu khích. Phong Hàn Kiếm, ngươi đây là ý gì? Đan Huyền trong thanh âm, lộ ra một vẻ nộ ý. Phong Hàn Kiếm trực tiếp mở miệng nói đạo, tiền bối. Vãn bối đối với Đan Tiên Tông không có chút nào bất kính. Chỉ là vãn bối cùng Cổ Phong thế bất lưỡng lập, thực sự không cách nào cùng tồn tại. Chỉ cần tiền bối đem Cổ Phong khu trục ra tông môn, vãn bối liền lập tức gia nhập Đan Tiên Tông. Tiến vào tông môn, liền dứt bỏ thế tục. Cái này tranh đấu, từ tuyển chọn thời điểm cũng đã bắt đầu. Bởi vì Khô Sơn quận cùng Phong Khiếu quận quan hệ, Phong Hàn Kiếm đang chọn nhổ trước đó, liền đã lập xuống lời thề, muốn đem Cổ Phong triệt trấn áp, mà bây giờ đây chính là cơ hội. Lúc này, Cổ Phong nếu như bị khu trục ra tông môn khác cũng sẽ không tiếp nhận hắn. Dạng này hắn tương lai đem triệt hủy diệt. Phong Thiên Hoán giờ phút này góc miệng mang theo ý cười, trong lòng âm thầm khen ngợi mình nhi tử. Lý Trấn Vũ giờ phút này mang trên mặt vẻ lo lắng. Bất quá hắn không có mở miệng, hắn biết đạo hôm nay nơi này không hắn nói chuyện tư cách. Đan Huyền khẽ nhíu mày, hắn đối với cái này Phong Hàn Kiếm rất là nhìn tốt. Dạng này tương lai đệ tam bộ võ giả, ai không muốn lấy được, nhưng cái này Cổ Phong là có thư đề cử mà đến. Đồng thời đã trải qua thu nhập trong môn, lúc này đem khu trục, thành chủ nơi đó, Đan Huyền tông chủ, người nhưng là muốn nghĩ tốt. Thành chủ đại nhân thư đề cử, có thể không phải tùy tiện cho. Lúc này, Khâu Thành Hải lúc này lạnh giọng một câu. Lần này, Đan Huyền càng thêm do dự. Bên cạnh một tên lão giả tóc trắng giờ phút này lại là mở miệng. Tông chủ đại nhân, thực vấn đề này rất đơn giản. Đại trưởng lão, ngươi có gì kiến giải? Đan Huyền lập tức hỏi đạo. Trước mắt lão giả tóc trắng này chính là Đan Huyền tông môn đại trưởng lão, đan đạo tạo nghệ, khoảng chừng Diệu Đan chân nhân cùng Đan Huyền chân nhân phía dưới. Đại trưởng lão lúc này mở miệng, tông chủ đại nhân thực nghĩ phức tạp, hai người này ai là thiên kiêu, tỉ thí một phen liền biết, nếu như Cổ Phong thắng, chúng ta liền lưu lại Cổ Phong, nếu như Phong Hàn Kiếm thắng, chúng ta liền lưu lại Phong Hàn Kiếm, về phần Cổ Phong, chúng ta cũng không cần đem khu trục, mà là lui qua tông môn khác tu hành. Cái này há không là song toàn đẹp. Cái này, Đan Huyền do dự, hiển nhiên đây đối với Cổ Phong là bất lợi. Dù sao Cổ Phong tu vi sơ nhập kim tàng cảnh, mà cái kia Phong Hàn Kiếm thì là kim tàng đại viên mãn. Tông chủ, như thế phù hợp, là A tông chủ, dạng này mới hợp lý A. Phong Hàn Kiếm một nghĩ thầm nhập ta tông môn, hẳn là cho hắn cơ hội. Ngoặc kép chấm chấm, bốn phía mấy cái trưởng lão nhao nhao mở miệng. Bọn hắn một là bởi vì lúc trước Tây Môn Linh sự tình không thích Cổ Phong, mà thứ hai rõ ràng nhất cái này Phong Hàn Kiếm tư chất càng hơn một bậc. Cổ Phong cười lạnh, bất quá trong lòng lại không quá để ý. Toàn bộ nhân gian cường giả vi tôn, kẻ yếu không cái gì tôn nghiêm có thể giảng. Trước mắt những chuyện này cũng không ra ngoài hắn dự liệu. Phong Hàn Kiếm, ngươi có bằng lòng hay không? Đan Huyền nhìn về phía Phong Hàn Kiếm, mở miệng, vãn bối nguyện ý. Phong Hàn Kiếm mừng rỡ trong lòng. Hắn có hoàn toàn chắc chắn có thể đem Cổ Phong dẫm ở dưới chân. Nếu như hôm nay mình đem đánh cho tàn phế, ngày sau hắn đem càng thêm không có tương lai. Đan Huyền giờ khắc này, ánh mắt rơi vào Cổ Phong trên người. Mở miệng, Cổ Phong, ngươi có bằng lòng hay không? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ánh mắt tụ vào mà đến. Không chờ Cổ Phong mở miệng, Khâu Thành Hải chính là tức giận một câu. Đan Huyền tông chủ, ngươi coi thành chủ đại nhân thư đề cử là vô dụng sao? Khâu tiền bối, không sao, bọn hắn muốn cho ta so một trận chính là. Cổ Phong nhạt nói phía dưới, trực tiếp từ cao 40 trượng đài nhảy xuống, hai chân từ hư không liên tục đạp động mấy lần, chính là nhẹ nhàng mà rơi trên mặt đất. Cổ Phong cùng Phong Hàn Kiếm hai người cách xa nhau 10 trượng, đối lập mà xem. Đây là Cổ Phong lần thứ hai nhìn thấy Phong Hàn kiếm. Trước đó một lần, Cổ Phong vẫn là lấy Đoạn Hạo Thiên thân phận chủ trì đoàn ra khánh điển. Cái này Phong Hàn kiếm đến đây chúc, không nghĩ tới lần này, hai người liền dương cung bạt kiếm. Giờ khắc này, Phong Hàn kiếm mở miệng nói đạo: "Đan Huyền tiền bối, không biết giao đấu quy củ như thế nào? Nếu như ta cái này một cái thu lại không được, tổn thương Cổ Phong, coi như không được tốt, không thể giết người. Nếu có một phe nhận thua, là tỷ thí đình chỉ." Đan Huyền lúc này nói đạo: "Lần này Cổ Phong nhưng thảm, hắn thế nào lại là Phong Hàn kiếm đối thủ? Thật vất vả có thư đề cử có thể trực tiếp tiến vào nội môn. Như thế sợ rằng phải bị Đan Tiên Tông đá ra. Chính là, chỉ đổ thừa cái này Cổ Phong thực lực mình không đủ. Chẳng trách người khác, ngoặc kép chấm chấm." Trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao mở miệng. Mọi người cơ vốn không cần nhìn, liền đều đã suy đoán. Hôm nay Cổ Phong thất bại, kim tàng cảnh bên trong, chênh lệch một cái nhỏ cảnh cảnh, tu vi chênh lệch đều là 10 phần to lớn. Mà hai người này chênh lệch hai cái nhỏ cảnh cảnh, Cổ Phong làm sao có thể thắng? "Tiểu tử, ra tay đi, trong vòng 10 chiêu, người nếu chưa bại, ta tính ngươi thắng." Phong Hàn kiếm khắp khuôn mặt là tự tin, lấy một cỗ ở trên cao nhìn xuống ngữ khí mở miệng. Trong lòng mọi người cảm thán, cái này Phong Hàn kiếm thật sự đầy đủ tự tin. Bất quá mọi người suy nghĩ một chút, muốn tu vi trong vòng 10 chiêu đánh bại Cổ Phong cũng là chuyện đương nhiên. Mà giờ khắc này Cổ Phong trên khuôn mặt lại là không có nửa phần thần sắc biến hóa. Đạm mạc một câu: "Trong vòng 1 chiêu, không thể thắng ngươi, coi như ta thua." Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người lúc này sững sờ. Tất cả mọi người tại tự hỏi, là không phải mình nghe lầm. Cái này Cổ Phong muốn một chiêu đánh bại Phong Hàn kiếm. Cái này quả thực quá buồn cười đi. "Tông chủ, thấy không có, cái này Cổ Phong rõ ràng là ngu xuẩn hạng người. Tự biết không địch lại, liền như thế ngôn ngữ. Hắn chiến thắng Phong Hàn kiếm còn không có nửa phần khả năng. Chớ nói chi là một chiêu." Ngoặc kép chấm chấm, Đan Huyền bên cạnh, mấy cái trưởng lão nhao nhao mở miệng. Đan Huyền giờ phút này lại là khẽ nhíu mày. Hắn cảm giác có chỗ nào không đúng. Là bình tĩnh, cái này Cổ Phong, quá bình tĩnh, từ đầu đến cuối, đều không nhìn thấy hắn có cái gì thần sắc biến hóa. Cái này quả thực bình tĩnh đáng sợ. "Ha ha, một chiêu đánh bại ta. Tốt, ta sẽ nhìn một chút, người như thế nào một chiêu đánh bại ta." Lời nói ở giữa, Phong Hàn kiếm trực tiếp rút ra phía sau gánh vác một chuôi thiết kiếm màu đen. Kiếm này, Phong Hàn kiếm thuở nhỏ chính là ôm ở bên người. Đi theo đã trải qua hơn 20 năm. Cả ngày ôn dưỡng phía dưới. Kiếm này phẩm giai đã trải qua đạt tới khủng bố hoàng giai cực phẩm. Đệ nhất bộ võ giả. Trên cơ bản đều là dùng nhân giai binh khí. Một chút thiên kiêu mới có hoàng giai binh khí sử dụng. Mà hoàng giai cực phẩm binh khí, 10 phần khó mà luyện chế. Hoàng giai cực phẩm binh khí là hoàng giai binh khí cực hạn, đồng dạng tụ khí cảnh võ giả đều không thể có. Bây giờ Phong Hàn kiếm một thân kim tàng cảnh đại viên mãn tu vi, lại là tay cầm hoàng giai cực phẩm binh khí, quả nhiên là như hổ thêm cánh. Nếu như nói trước đó Cổ Phong còn có một tia thắng khả năng lời nói, bây giờ là một tia đều không có. Đám người trong lúc nhất thời, đối với Cổ Phong, càng thêm không nhìn tốt. Làm sao, dọa đến cũng không dám rút đao. Phong Hàn kiếm tự nhiên nhìn thấy Cổ Phong cõng ở sau lưng phá hư đao. Giờ phút này cười lạnh một câu: "Ngươi, còn không tư cách nhường ta xuất đao." Cổ Phong đạm nhiên mở miệng: "Cuồng, thật ngông cuồng." Mọi người trong lòng cảm thán. Cái này Cổ Phong chỉ sợ tự biết không địch lại. Lúc này liền qua đem nghiện miệng. "Ha ha, hôm nay ta liền để ngươi biết nói. Cái gì gọi là chân chính thiên kiêu. Phong mãn thiên lạc." Phong Hàn kiếm vừa nói, phi thân lên, trong tay kiếm sát, lại bên trên bầu trời không ngừng đâm ra. Trong chớp nhoáng này, liền đâm ra trên trăm kiếm. cái kia vô số kiếm ảnh ngưng tụ thành một từng mảnh phong diệp, mỗi một mảnh phong diệp đều là giấu giếm sát cơ. Lần này vô số kiếm ảnh phong diệp gào thét mà đến, một dưới thân kiếm tránh cũng không thể tránh. Hoàng giai cực phẩm võ kỹ phong mãn thiên lạc, đây là hoàng giai cực phẩm võ kỹ. Phong Hàn kiếm trực tiếp thi triển thủ đoạn mạnh nhất, xem ra hắn là muốn miểu sát Cổ Phong. Cổ Phong xong, ngoặc kép chấm chấm, trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao cảm thán. Nhưng mà chỉ thấy, cái kia kiếm ảnh đầy trời phong diệp mang theo vô tận sát cơ mà đến. Mà Cổ Phong, như cũ không nhúc nhích tí nào. Cái này, Cổ Phong là dọa sợ sao? Trong lòng mọi người không khỏi nhao nhao thầm nghĩ. Các tông môn võ giả, cũng là nhao nhao nhíu mày. Đi chết đi, Phong Hàn kiếm trong lòng đã có nắm chắc tất thắng. Kiếm trong tay, hướng phía Cổ Phong mãnh liệt mà đâm một cái. Cái kia kiếm ảnh đầy trời phong diệp, phô thiên cái địa, trong nháy mắt cuồng bạo đánh tới. Cũng tại lúc này, muôn người chú ý phía dưới, Cổ Phong duỗi ra một ngón tay. Nháy mắt sau đó, chỉ nghe một trận nổ đùng thanh âm từ Cổ Phong toàn thân cao thấp xương cốt bên trong truyền đến. Vô biên màu trắng hàn khí, từ Cổ Phong cái kia đầu ngón tay mà phía trên ngưng tụ. Cái kia một ngón tay, đã trải qua biến thành băng lam sắc. Muôn người chú ý phía dưới, Cổ Phong một chỉ điểm ra, toái thân. Giờ khắc này, thời gian nếu như dừng lại đồng dạng, bên trên bầu trời, một mặt là vô số dấu giếm sát cơ kiếm ảnh phong diệp, một mặt là một cây băng ngón tay màu xanh lam. Cả hai bỗng nhiên va chạm, bành, để người không tưởng tượng được một màn phát sinh. Chỉ thấy vô biên màu trắng hàn khí từ Cổ Phong đầu ngón tay khuếch tán. Cái này khuếch tán phía dưới, cái kia kiếm ảnh đầy trời phong diệp đúng là trong nháy mắt bị đông cứng. Tiếp theo, trực tiếp sụp đổ ra. Hoàng giai cực phẩm võ kỹ phong mãn thiên lạc lại bị Cổ Phong một chỉ phá. Tất cả mọi người đều có chút hoảng hốt. Mà giờ khắc này Cổ Phong một chỉ này phá vỡ tất cả phong diệp kiếm ảnh về sau, hung hăng địa điểm tại chỗ thiết trên thân kiếm. Tiếp theo, càng thêm để cho người ta chấn kinh một màn phát sinh. Răng rác, chỉ thấy cái kia kiếm sắt trong nháy mắt băng liệt, mảnh vỡ tứ xạ mà ra. Hoàng giai cực phẩm binh khí lại bị Cổ Phong vẻn vẹn lấy một cây thịt chỉ đánh nát. Tất cả mọi người không thể tin được mình con mắt. Nghiền ép hoàng giai cực phẩm binh khí. Đây là nhân loại ngón tay sao? Nhưng mà, phá vỡ Phong Hàn kiếm mạnh nhất võ kỹ. Đánh nát Phong Hàn kiếm hoàng giai cực phẩm binh khí về sau. Kinh khủng này một chỉ lực nói. Lại còn không có tán đi. Mang theo khủng bố tới cực điểm khí tức. Trực tiếp điểm hướng Phong Hàn kiếm lông mày tim. Không được, giờ khắc này, Phong Hàn kiếm ngửi đến tử vong khí tức. Nhìn lấy một chỉ này rơi xuống, hắn biết nói, một chỉ này cần phải mình mệnh. Tất cả mọi người cơ hồ đều là con ngươi co rụt lại. Giờ phút này muốn ngăn trở cũng không kịp, chỉ thấy cái này ngón tay. Tại Phong Hàn kiếm phía trên trán nửa tấc chỗ mãnh liệt mà một trận. Lạnh thấu xương hàn khí, đều là đem Phong Hàn kiếm cái trán ra rẻ đâm rách. Tùy theo một đạo lạnh lùng thanh âm tại Phong Hàn kiếm vang lên bên tai. Một chỉ này, tên là toái thân, một chỉ phía dưới, có thể nát ngươi toàn thân 206 cục xương. Tất cả mọi người không khỏi hít một hơi lãnh khí, võ kỹ này vậy mà khủng bố như thế. Không được, không muốn, hiện tại, nói cho ta biết, cái gì gọi là chân chính thiên kiêu. Ngươi là chân chính thiên kiêu. Quấn tính mạng của ta. Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.